Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 180, chúa cứu thế. Bắc Mỹ khu di dân người chơi rất nhiều, này loại toàn dân đều biết tin tức hoàn toàn không cách nào giấu giếm. Tin tức truyền ra, các lớn khu người chơi đều thấy cơ hội tới, 20% toàn thuộc tính. Này căn bản là đỉnh cấp người chơi cùng người chơi cao cấp. Người chơi cao cấp cùng người chơi bình thường chênh lệch tại sĩ khí sa sút ảnh hưởng dưới. Còn lại lớn khu người chơi tại đối đầu Bắc Mỹ người chơi lúc. Hết thảy người chơi ít nhất biến thành người chơi cao cấp. Mà Bắc Mỹ người chơi trở nên thì là đại bộ phận liền người chơi bình thường cũng không bằng. Bắc Mỹ người chơi luôn luôn cường thế, gây thù hằn không ít. Lại là lần trước vượt quốc server lớn nhất kẻ thu lợi. Tự nhiên thành còn lại lớn khu người chơi trong tiềm thức kẻ địch. Bình thường Bắc Mỹ khu đủ mạnh. Khác lớn khu đều lựa chọn nhường Bắc Mỹ khu cùng Hoa Hạ khu hỗ kháp. Không phải tất yếu sẽ không xuất thủ. Nhưng trước mắt Bắc Mỹ khu rơi vào trước nay chưa có mặt trái trong trạng thái. Có thể đoán được cơ hồ hết thảy lớn khu đều sẽ đi Bắc Mỹ khu cắn một cái. Bắc Mỹ khu người chơi thuộc tính giảm nhiều phía dưới. Liền xem như bọn hắn cũng có thể đè ép Bắc Mỹ khu người chơi đánh. Tuyệt đối là soạt, vinh dự kích sát, bảng cơ hội thật tốt. Trong lúc nhất thời, ở ngoại quốc lớn khu xâm lấn Bắc Mỹ người chơi dồn dập lựa chọn trở về Bắc Mỹ vương quốc. Mà cái khác trò chơi lớn khu người chơi thì là một đường truy sát mà đến, mà muốn nói thu lợi lớn nhất, không thể nghi ngờ là Hoa Hạ khu. Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ khu từ khai chiến mới bắt đầu, liền có không ít người chơi tại đối chọi gay gắt, hai bên tại riêng phần mình lớn trong vùng đều có không ít người xâm nhập. Tin tức vừa ra, Hoa Hạ khu người chơi liền chiếm hết thượng phong. Vốn là tại Bắc Mỹ khu cất giấu người chơi, đã là bắt đầu liên hợp lại, chuẩn bị công chiếm Bắc Mỹ khu người chơi thành thị. Có thể nói, Bắc Mỹ quốc vương bị ám sát tin tức, nhường trong trò chơi vô số người chơi hưng phấn không thôi. Mài đao xoèn xoẹt, Alpha vương đô bên ngoài, đi thôi, trước tìm địa phương an toàn. Tristana cùng Maxine tại một khối nham thạch hạ đẳng đợi. Trần Binh theo trong đêm tối đi tới, đối hai người nói ra, lẽ Apple bị hắn giết chết, kết quả chỉ là nhường Bắc Mỹ khu người chơi sĩ khí sa sút. Này kỳ thật nhường Trần Binh có hơi thất vọng, nếu là hệ thống liền phán định này hắn công chiếm Alpha Vương Đô. Bắc Mỹ khu người chơi đem sẽ không có cách nào phục sinh. Bắc Mỹ khu vậy liền một điểm hy vọng thắng lợi cũng bị mất. Bất quá. Hắn đánh chết quốc vương về sau, hệ thống phần thưởng mặc khác 20 điểm vinh dự giá trị. Này ít nhiều khiến Trần Binh không phải không thu hoạch được gì. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, không nghĩ tới ngươi đã là lợi hại như vậy. Chisana nói với ta chuyện của ngươi, ngươi nhất định là có gì cần ta hỗ trợ a. Mà Xin ánh mắt có chút phức tạp nhìn Trần Binh, hỏi thăm nói ra, đúng vậy. Ta muốn biết ngươi có không có cách nào khứ trừ những vật này bên trên nguyền rủa. Trần Binh thấy, này, cũng không có nói nhảm. Hắn xuất ra một khỏa, bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh, đi ra. Đưa cho Ma Xin, bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh nguyền rủa nói là có thể tịnh hóa. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Trần Binh thân bên trên đã có tốt mấy viên. Hắn cũng một mực tại tìm kiếm khứ trừ nguyền rủa biện pháp. Nhưng lại không có cái gì manh mối. Một gốc bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh. Có thể làm cho hắn học được một cái cường lực kỹ năng. Nhưng cùng lúc sẽ để cho hắn thu hoạch được một cái không cách nào tiêu trừ nguyền rủa trạng thái. Nguyền rủa chưa tiêu trừ. Trần Binh cũng không dám sử dụng. Nhiều tới mấy cái nguyền rủa trạng thái. Cấp bậc của hắn cùng thuộc tính, liền cơ bản muốn phế bỏ, lại nhiều kỹ năng cũng vô dụng, mà bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh như thế khó mà tiêu trừ. Cái này khiến Trần Binh thấy, hoặc là tiêu trừ nguyền rủa hậu học tập đến kỹ năng cường lực vô cùng. Hoặc là liền là không chỉ có thể thu hoạch được cường lực kỹ năng, còn có ngoài định mức to lớn ích lợi ở trong đó. Không có cách nào phía dưới, Trần Binh thấy khả năng duy nhất cũng chỉ còn lại có Ma Xin, cho nên hắn rời đi Phi Châu khu về sau, chuyện thứ nhất liền là đến Bắc Mỹ khu tới cứu Ma Xin. Ta cũng không có đặc biệt biện pháp tốt, bất quá ta thụ nhân thân thể có thể giúp ngươi chậm rãi hấp thu hết bên trong nguyền rủa tiến hành tiêu trừ, chỉ là cần thời gian muốn bao nhiêu ta cũng không cách nào xác định. Đồng thời đến từ cao giai thủ hộ thần thụ nguyền rủa kết tinh, ẩn chứa nguyền rủa cùng thần thụ lực lượng so giá thấp mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ tiêu trừ cần thời gian hội càng nhiều. Ma Sinh nhìn một chút, hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Còn tại quỷ trấn lúc, nàng liền hấp thu qua tương tự mang theo nguyền rủa lực lượng kết tinh. Bất quá là muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Này sẽ không cho thân thể của ngươi tạo thành cái gì không tốt hậu quả a? Trần Binh nhíu mày hỏi, nếu là nguyền rủa đều rơi xuống Ma Xin thân bên trên, sự tình không biết lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Nếu là như thế, Trần Binh không cần tình nguyện những lực lượng này kết tinh, miễn cho xuất hiện không thể trưởng khống biến cố. Sẽ không, ta sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Chuyện cho tới bây giờ, việc ta có thể làm đã không có nhiều, cũng chỉ có thể giúp ngươi điểm này bề bộn. Ma Rin lắc đầu. 3 ngày sau, các lớn khu người chơi Bắc Mỹ tụ tập. Bắc Mỹ khu người chơi nghênh đón vòng thứ nhất xâm lấn cao phong. Bắc Mỹ lớn khu trò chơi diện tích to lớn, nhưng vẫn là bị bao quanh vây lại. Tại phía ngoài nhất người chơi thành thị, đã bắt đầu bị tụ tập mà đến người chơi tiến hành từng vòng công thành hành động. Giảm xuống 20% toàn thuộc tính phía dưới, Bắc Mỹ người chơi không thể nghi ngờ ở vào khuyết điểm cực lớn. Tại một chút trong thành thị, dù cho Bắc Mỹ người chơi đồng tâm hiệp lực, cũng khó có thể ngăn cản một vòng đợt công kích. Không đến một ngày thời gian, liền lần lượt có 7-8 tòa Bắc Mỹ người chơi thành thị bị công hãm. Bất quá, Bắc Mỹ khu người chơi cùng Ấn Độ, Phi Châu khu người chơi có khác biệt cực lớn. Bọn hắn luôn cố chấp, dùng cường giả tự cho mình là, không cho là mình so khác lớn khu yếu, đương nhiên sẽ không nhận thua, mà chỉ cần chịu qua sĩ khí sa sút trạng thái thời gian, bọn hắn thực lực liền sẽ trong nháy mắt khôi phục. Như mỗi một loại này nhân tố dưới, Bắc Mỹ khu người chơi biểu hiện cũng không phải Ấn Độ khu, Phi Châu khu người chơi có thể so sánh. Bọn hắn liều mạng ngăn cản các trò chơi lớn khu người chơi tiến công. Một chút thành thị mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng quả thực là nhiều lần công không được. Bất quá, thuộc tính bên trên chênh lệch thật lớn thủy chung tồn tại. Bắc Mỹ người chơi chống cự hết sức ương ngạnh, nhưng đến từ Hoa Hạ, châu Âu khu này chút lớn khu người chơi cũng không phải ăn chay. Bắc Mỹ khu thành thị vẫn là một cái tiếp một cái đình trệ. Ngắn ngủi một tuần thời gian, Bắc Mỹ khu bản đồ liền thu nhỏ lại một nửa, mà sĩ khí sa sút trạng thái còn thừa lại không sai biệt lắm một tuần thời gian. Bắc Mỹ khu nghĩ tại thời gian kế tiếp bên trong chống đỡ rất khó. Hoàn toàn hoang lương cổ lão trong rừng rậm, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến. Sau chiến tranh cả tòa rừng rậm đã hoàn toàn khô héo. Đến nay không có cây cối dài ra lại. Chậc chậc, quốc vương bị giết, ta hoài nghi lại là tên kia thủ bút. Trừ hắn, trước mắt trong trò chơi hẳn là không những người khác có thể làm được. Còn lại một tuần thời gian, ta sợ Bắc Mỹ khu nếu như vậy xong đời. Chỉ sợ tại tiến vào trò chơi trước, ai cũng không nghĩ tới lại là kết quả này đi. Ở đây hoang vu trong rừng rậm, có một nhánh người chơi đội ngũ, đúng là U Linh dẫn theo quỷ đoàn thành viên, ở trong một thanh niên người chơi, nhìn nhận được tin tức, chậc chậc cười nói, đối Bắc Mỹ khu sắp đình trệ tin tức, không để ý chút nào. Vĩ độ, nói như ngươi vậy cũng quá không có lương tâm. Chúng ta nói thế nào cũng là Bắc Mỹ khu người chơi. Bắc Mỹ khu xong, chúng ta cũng sẽ mất đi phục sinh cơ hội. Trong đội ngũ một người khác bất mãn nói, gấp cái gì, chỉ cần cái tên này thuận lợi tỉnh lại, chúng ta lập tức liền có thể trở thành chúa cứu thế. Vĩ Độ nhìn bên người mọi người một đạo bảo, Thạch Quan Tài, cười nhạt nói, trong quan tài, nằm một cái gương mặt thanh tú NPC thanh niên. Này NPC thanh niên giống như là đang say ngủ bên trong, nhưng trên thân thể lại tản mát ra một cỗ kỳ quái lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.